Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Ông thợ được đến khích lệ, tinh thần lực đều tản ra sung sướng, chờ ông 29 rời đi sau. Ông thợ canh giữ ở ông thất phía trên, thỏa mãn mà nhìn biến chính mình nuôi nấng ra kiệt tác. Sau đó tiếp tục dùng cánh cấp phong ninh quạt gió, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương tiếp tục phát 20 cái tiểu bao lì xì. Chương 3, phong ninh hình thể cơ hồ đem toàn bộ ông thất căng mãn khi. Rốt cuộc đem cấp thấp hạt giống thôi phát đọc xong, hệ thống xuất hiện nhắc nhở âm. Đinh, kiểm tra đo lường đến tay mới nhiệm vụ. Nhị, hoàn thành độ đã đạt tiêu chuẩn tuyến. Hay không hiện tại đệ trình nhiệm vụ, phong ninh lập tức tuyển, đệ trình, nhiệm vụ đệ trình thành. Công, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bình định. C, nhiệm vụ khen thưởng, tam thất mật hoa cộng 1, trí lực cộng 1, tích phân cộng 10, nhiệm vụ thêm vào khen thưởng. Vô, khen thưởng đã phát đến hệ thống ba lô, hay không hiện tại lấy ra. Phong ninh đối biến dị sau tam thất có chút hiểu biết. Tam thất ở bổ sung huyết khí phương diện hiệu quả rõ ràng. Nhưng tam thất mặt khác hiệu dụng hắn còn ở vào cái biết cái không trạng thái. Không khỏi hỏi, này tam thất mật hoa thật có thể đề cao ta tồn tại suất. Hệ thống, đúng vậy ký chủ, tam thất mật hoa có thể xúc tiến tạo huyết. Từ huyết khí thượng cải tạo ngài thân thể, còn có thể chống cự từ trường biến hóa đối thân thể tạo thành một bộ phận tác dụng phụ, ngài cũng biết. Hiện tại hoàn cảnh chung xúc tiến nhân loại, thực vật cùng động vật tiến hóa. Nhưng ở thu hoạch cường đại lực lượng đồng thời cũng sẽ tạo thành bộ phận mặt trái ảnh hưởng. Tam thất mật hoa có thể hạ thấp này đó ảnh hưởng. Biến tướng tăng lên ngài tồn tại suất, còn có thể đối ngài thân thể tiến hành một ít ưu hóa. Đương nhiên, tam thất mật hoa công hiệu không ngừng tại đây. Trừ bỏ lưu thông máu tán ứ, giảm nhiệt giảm đau, tăng cường khung máy móc miễn dịch, kháng ung thư ở ngoài, còn có thể thanh nhiệt giảm áp. Trải qua ong mật lấy ra tam thất mật hoa thậm chí so trực tiếp dùng ăn tam thất hoa ngao chén thuốc hiệu quả càng dai. Tuy rằng rất nhiều công hiệu đối ký chủ vô dụng, nhưng tam thất mật hoa xác thật là trước mắt nhất thích hợp trợ giúp ký chủ tiến hóa một loại mật hoa. Ở địa cầu chưa phát sinh dị biến trước, nhân công gieo trồng tam thất không đợi đến nụ hoa nở hoa, liền sẽ bị nhân công ngắt lấy. Cơ bản sẽ không xuất hiện mật hoa, từ thế giới sau khi biến hóa. Nhân loại đã sớm thối lui đến thực vật thưa thớt thành thị. Đã từng bị nhân công gieo trồng tam thất mất đi chủ nhân sau tự do sinh trưởng. Tuy rằng tiến hóa dẫn tới đại phê lượng tử vong, nhưng lại có thể tự do nở hoa. Mật hoa tuy thiếu, lại không phải hoàn toàn thu thập không đến, lại quá không lâu phong ninh liền phải tiến vào nhộng kỳ. Ngày mai kết kén phía trước, hắn còn phải trước đem tam thất mật hoa ăn xong, vặn vẹo mập mạp thân thể. Ông thất có vẻ càng chen chúc, phong ninh thề, chờ hắn thành công lột xác, nhất định phải hướng thượng cấp đề ý kiến. Đem ông được ông thất lại cái đến lớn một chút. Miễn cho về sau sinh ra ong được xuất hiện cùng hắn tương đồng tình huống, phong ninh. Mật hoa cho ta, hệ thống đem mật hoa rót vào ong trong nhà. Phong ninh nhìn này không đến một ngày đồ ăn mật hoa. Phun tào nói, ít như vậy, dược hiệu đủ sao? Ký chủ, tam thất mật hoa ăn nhiều cũng sẽ không có dư thừa hiệu quả. Không cần thiết lãng phí, cho ta ăn có thể tính lãng phí. Phong ninh tuy rằng lời nói là nói như vậy, lại ở bắt đầu ăn mật hoa sau ngậm miệng, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, chỉ tốn nửa ngày thời gian. Phong ninh liền giải quyết mật hoa, có lẽ là dược hiệu phía trên. Phong ninh trực tiếp ngủ một giấc, lại lần nữa tỉnh lại. Hệ thống chủ động dò hỏi, ký chủ, hay không muốn nhận tân nhiệm vụ, xét thấy ngài sắp tiến vào kén kỳ. Hệ thống sẽ xét kéo dài nhiệm vụ thời gian, phong ninh. Tiếp, đinh, hệ thống phát ra nhắc nhở tiếng chuông. Tiếp tục bá báo nhiệm vụ nội dung, học tập là thành công trước chuẩn bị điều kiện chi nhất. Trồng hoa hệ thống tay mới nhiệm vụ. Tam, tuyên bố, thỉnh ký chủ ở 13 thiên nội học tập nắm giữ 10 loại cấp thấp thực vật tường giải nhiệm. Vụ khen thưởng, phượng tiên hoa hạt giống cộng 1, trí lực cộng 2. Tích phân cộng 30, nhiệm vụ khó khăn. Một tinh, thất bại trừng phạt. Tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ, là tiếp thu Phong Ninh. Tiếp thu, đinh nhiệm vụ tiếp thu thành công. Nhiệm vụ hoàn thành đếm ngược 12 thiên 23 giờ 59 phân 55 giây. Thỉnh ký chủ mau chóng đọc lý giải. Hoàn thành nhiệm vụ, tiếp thu nhiệm vụ cùng ngày. Phong Ninh liền ngo ngoe dục dịch mà tưởng phun ti. Hắn biết, chính mình không sai biệt lắm nên kết kén, cùng phía trước ăn xong sữa ong chúa cảm giác bất đồng. Phong Ninh ăn xong tam thất mật hoa sau. Nguyên bản mập mạp hình thể không những không có tiếp tục tăng bành trướng. Còn có hồi xúc dấu hiệu. Như là nguyên bản ngoại giật năng lượng đều thu liễm lên, nguyên bản phát trướng đến giống cái lên. Men cục bột giống nhau thân thể. Cũng giống như bị một lần nữa xoa nắn một lần. Rút nhỏ một vòng, một câu hình dung. Nhỏ bé nhanh nhẹn, dù vậy. Hắn vẫn như cũ là một trùng ong được ấu trùng chung lớn nhất nhất thấy được kia một con, liền ở ong. Mật bận rộn khi, vẫn luôn chiếu cố Phong Ninh ong thợ cũng đi tới Phong Ninh ong thất phía trên, ong thợ quan sát. Chính mình chiếu cố ấu trùng, lại nhìn xem mặt khác ong thợ chiếu cố ấu trùng. Đối Phong Ninh đặc thù phát dục thập phần vừa lòng, cách không khí. Phong Ninh đều có thể cảm nhận được nó vui sướng tự hào, ong thợ thưởng thức trong chốc lát. Vươn râu âu yếm đụng vào Phong Ninh phần đầu. Như là ở vuốt ve chính mình hài tử, Phong Ninh theo nó động tác. Dùng mập mạp đầu cọ cọ lấy kỳ đáp lại, ong thợ cảm thấy mỹ mãn sau. Bắt đầu phân bố sáp dịch. Vì Phong Ninh ong thất phong khẩu. Suy xét đến Phong Ninh hình thể. Nó còn cố ý đem cái nắp thêm cao, Phong Ninh nhìn đỉnh đầu ánh sáng càng ngày càng yếu. Thẳng đến cuối cùng chỉ nhìn đến ong thợ đang ở phun sáp dịch khẩu khí, phong cái hoàn thành sau. Phong Ninh cũng bắt đầu phun ti bao vây tự thân, vì thế. Thừa dịp tinh thần không tồi. Phong Ninh lại bắt đầu tân một vòng học tập 10 loại cấp thấp thực vật tường giải nội dung là. 10 trồng hoa cỏ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Từ tập tính, thích ứng thổ nhưỡng cùng sinh trưởng chu kỳ giảng đến cụ thể thuộc tính cùng chủ yếu tác dụng công. Hiệu, xem loại nội dung có thể so thấy thế nào trồng trọt có ý tứ đến nhiều. Nhưng bên trong nội dung xác thật phức tạp, yêu cầu nhớ kỹ yếu điểm rất nhiều. 13 thiên nhiệm vụ thời gian thật không lâu lắm. Rốt cuộc hắn ở kén kỳ còn phải tiêu phí một ít tinh lực đi dẫn đường thân thể lột xác, Phong Ninh có. Thể rõ ràng mà cảm giác được, thân thể của mình dần dần trở nên cứng rắn. Tinh thần lực cũng ở nhanh chóng tăng lên, loại cảm giác này thực hảo. Hảo đến Phong Ninh có loại chính mình hiện tại là có thể dùng tinh thần lực treo lên đánh ong 29 ảo. Giác, ngày mùa hè nóng bức không hề có tiêu giảm. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, ong trong nhà Phong Ninh lọt vào oi bức thời tiết độc hại. Học tập tâm tư còn thừa không có mấy, ong thợ đem sáng sớm bắt được xương sớm phun ở Phong Ninh ong. Thất phong đắp lên, kích động cánh ra tốc giọt nước bốc hơi. Chờ mong ong trong nhà Phong Ninh có thể càng tốt chịu một ít, Phong Ninh xác thật dễ chịu rất nhiều. Nhắc tới tinh thần tiếp tục học tập, ong thợ ngẫu nhiên sẽ cùng Phong Ninh trò chuyện. Nhưng Phong Ninh chỉ có thể dùng tinh thần lực truyền lại một ít cảm xúc. Ong thợ mỗi lần tiếp thu đến đều thực sung sướng. Bởi vì Phong Ninh là tổ ong nội duy nhất một con sẽ sử dụng tinh thần lực ấu trùng, thời gian từng. Ngày qua đi, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đang ở trợ giúp chính mình tiến hành lột xác. Phong Ninh trên người cũng dần dần hóa ra tứ chi. Tam thất mật hoa dư thừa năng lượng ở trong thân thể đấu đá lung tung. Cuối cùng bài xuất bên ngoài cơ thể. Gia cố Phong Ninh xương vỏ ngoài, Phong Ninh nguyên tưởng rằng hắn kén kỳ sẽ như vậy bình tĩnh mà. Vượt qua. Không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra ngoài ý muốn, đem cuối cùng một loại thực vật tin tức xem xong. Hệ thống vang lên nhắc nhở âm hay không đệ trình nhiệm vụ, Phong Ninh đệ trình nhiệm vụ sau. Không có lập tức nhận tân nhiệm vụ. Hắn tính toán chuyên tâm vượt qua kén kỳ cuối cùng một ngày, bất luận là Phong Ninh vẫn là chiếu cố. Hắn ong thợ, đều đối Phong Ninh phá nhộng thập phần chờ mong, ong thợ sớm mà canh giữ ở Phong Ninh ong thất phía. Trên, khả năng Phong Ninh vận khí thật sự rất kém cỏi. Sắp phá kén đêm trước tâm thần không yên. Dưỡng dục hắn ong thợ cũng có vẻ thập phần nôn nóng. Ở ong thất phía trên qua lại bồi hồi, Phong Ninh tưởng bởi vì sắp thành ong mà khẩn trương. Đành phải nhắm mắt lại làm chính mình tĩnh hạ tâm. Chờ đợi ngày mai ra nhộng, đêm dài khi. Bên ngoài lại quát lên cuồng phong, Phong Ninh vô pháp cảm giác ngoại giới tình huống. Nhưng đã không có ong đàn kích động ong cánh ầm ĩ. Bên ngoài tiếng vang phá lệ rõ ràng, Phong Ninh trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn suy đoán có thể là muốn trời mưa, ngày mưa trước nóng bức chính là dự triệu, gió thổi đoạn. Khô khốc nhánh cây phát ra đùng tiếng vang, tới gần hừng đông khi. Bên ngoài ánh sáng vẫn như cũ thập phần ảm đạm. Ánh mặt trời đại khái là bị mây đen che đậy, ong đàn nhóm sôi nổi hoạt động lên. Nối tiếp xuống dưới khả năng muốn đối mặt tai nạn trận địa sẵn sàng đón quân địch, ong mật sinh động. Sao? Phong Ninh ngược lại vô pháp tra xét không ra ngoại giới tình huống, Phong Ninh hỏi hệ thống. Có phải hay không muốn hạ mưa to? Hệ thống, ký chủ không cần lo lắng. Không phải trời mưa, Phong Ninh. Nếu không mưa, ta đây như thế nào lão cảm thấy tâm thần không chừng, hệ thống. Bởi vì là từ trường gió lốc muốn tới nha, Phong Ninh. Ngoặc kép, đều như vậy ngươi còn gọi ta không lo lắng. Này nghe tới cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Từ trường gió lốc có thể so trời mưa còn muốn nghiêm trọng nhiều. Dị biến sau địa cầu xuất hiện các loại nghiêm trọng thiên tai. Mà từ trường gió lốc còn lại là trong đó ảnh hưởng lớn nhất tai họa chi nhất ở từ trường gió lốc. Vây quanh chung, sở hữu viễn trình thông tin thiết bị đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Làm nhân loại ở vào vô pháp liên hệ ngoại giới trạng thái bên trong, đương nhiên. Này một nguy hại đối sinh hoạt ở không có sản phẩm điện tử thế giới tổ ong ảnh hưởng không lớn. Nhưng từ trường gió lốc ảnh hưởng không chỉ có như thế, từ trường gió lốc xâm nhập có thể làm vật thể sa hóa, bất luận là sinh mệnh thể còn thị phi sinh mệnh thể đều khó có thể tránh cho. Trước mắt nhân loại hiểu biết ngăn cản phương pháp chính là tránh ở tương đối bịt kín không gian. Nội, căn cứ nhân loại điều tra. Thực vật đối từ gió lốc có nhất định ngăn cản tác dụng. Nhưng này không nhiều lắm tác dụng. Rốt cuộc hiện tại trên địa cầu thực vật không nhiều lắm. Phong Ninh hiện giờ thân là ong đàn một viên. Không khỏi lo lắng ong đàn hay không có thể tao trụ lần này thiên tai. Hệ thống an ủi nói. Tổ ong ở tại thân cây hốc cây nội. Cửa động rất nhỏ. Thân cây có thể chống đỡ phần lớn từ trường gió lốc ảnh hưởng. Có thể an toàn vượt qua tốt nhất. Phong Ninh cũng là như thế này cầu nguyện, tới rồi hừng đông thời gian. Liền như hệ thống dự báo như vậy. Từ trường gió lốc tiến đến, tuy rằng thân cây chống đỡ ở phần lớn từ trường gió lốc ảnh hưởng. Dư ba vẫn như cũ làm thân ở kén nội Phong Ninh cảm thấy không khỏe. Nhưng so với đãi ở kén ngoại ong mật, đãi ở cơ hồ bịt kín không gian nội hiển nhiên càng an toàn, từ trường gió lốc cũng không thường thấy. Thông thường sẽ liên tục tam đến 8 giờ. Phong Ninh nguyên bản tưởng chờ điện từ gió lốc sau khi đi qua lại rảo phá cái nắp đi ra ngoài. Nhưng ở ong trong nhà chờ đợi 6 tiếng đồng hồ. Vẫn như cũ không thấy từ trường gió lốc có dừng lại dấu hiệu nếu vẫn luôn lưu tại ong trong nhà. Đối hắn về sau thân thể phát dục thực bất lợi. Tỉ như hắn cánh cùng tiết chi. Khả năng sẽ phát dục dị dạng nếu hiện tại đi ra ngoài. Hơn nữa, đã chịu từ trường gió lốc ảnh hưởng, đồng dạng sẽ đã chịu ảnh hưởng, thậm chí khả năng bởi vậy tử vong, do dự hồi lâu. Phong Ninh vẫn là quyết định cắn khai ong thất đi ra ngoài nhìn xem, tác giả có lời muốn nói. Lão quy củ, hai phân bình luận 20 cái tiểu bao lì xì tương đương chương 4 Phong Ninh lòng có tính toán trước. Dựa theo phong cái nhận độ cùng gió lốc liên tục thời gian tính ra. Chờ hắn rảo phá phong cái đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài tàn sát bừa bãi gió lốc cũng không sai biệt lắm nên kết thúc, Phong Ninh mới theo phong. Cái cắn khai một tiểu khối bên cạnh, ngoại giới liền vang lên một tiếng nổ vang, tổ ong nội tức khắc loạn thành một đoàn. Cách sáp ong đều có thể nghe được ong mật nhóm lung tung bay múa rối ren, Phong Ninh cũng bị thanh. Âm hoảng sợ, chiếu cố chính mình ong thợ không biết đi nơi nào. Hết thảy đều ở tỏ rõ tình huống không giống bình thường, nó thông qua mặt khác ong mật cuống quýt. Gian tinh thần giao lưu biết được, tổ ong hốc cây khẩu không biết bị thứ gì tạp khai vết nứt. hiện nay mang theo tác dụng phụ cuồng phong đã rót vào tổ ong nội, Phong Ninh dùng đầu dùng sức đem cắn ra khe hở đỉnh khai, xuyên thấu qua thật nhỏ khe hở xem xét ngoại giới trạng huống, trước mắt phát sinh hết thảy làm Phong Ninh trong lòng đã chịu hiểu rõ một chút chấn động. Vô số ong mật người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tính toán dùng thân thể của mình đi lấp kín hốc cây chỗ hổng, như vậy hình ảnh đánh sâu vào không? Thua gì nhìn đến dùng chính mình nhân loại thân hình đi ngăn cản địch nhân Thương Lâm Pháo Vũ, đây là ngươi nói sẽ không có việc gì. Phong Ninh hiện tại liền tưởng cấp hệ thống phong một cái miệng quạ đen phong hào. Hôm nay buổi sáng mới nói xong từ trường gió lốc sẽ không ảnh hưởng tổ ong. Cùng ngày từ trường gió lốc liền đem nhà bọn họ môn hủy đi, hệ thống vô tội nói. Ký chủ, bổn hệ thống là trồng hoa hệ thống, đều không phải là đoán trước tương lai hệ thống, chỉ có thể căn cứ số liệu phân tích tình thế đến ra kết quả. Vô pháp đoán trước ngoài ý muốn, rác rưởi hệ thống. Phong Ninh có chút không chịu nổi phong cái áp lực, chống đỡ trong chốc lát, lại lùi về tổ ong nội, ở một mảnh rối ren chung. Mấy chỉ ong đực ra tới duy trì trật tự. Trong đó một con ong đực đối với chuẩn bị rời đi ong thất ấu ong nói. Ấu ong nhóm đều trốn hồi ong thất đi. Không cần ngoi đầu. Ngoặc kép. Hết chương.